Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 30, chương 265, bí truyền điểm Long Chú. Động tĩnh lớn như vậy, không biết cô gây chú ý đến người khác hay không. Hai người không dám ở lại lâu, nhắm ngay phương hướng của sư môn, mau chóng đuổi theo. Hai người ngự kiếm phi hành, so phi hành pháp khí còn nhanh hơn, một tháng liền nhanh đến Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng tìm một lý do cùng với Du Đại Nhạc tách ra, đem một vài đồ vật không thể nào để lộ ra ngoài, mang đi ẩn nấp. Vừa đuổi tới Hồi Lâm Quán không lâu, liền thấy một vị lão giả mặc bộ áo bào có hình răng lưỡi liềm phiêu nhiên mà tới. Gặp qua chữ sư huynh, Tần Tàng nhận ra chữ sư huynh này chính là thủ tọa của Chấp Pháp Đường, xem ra Du Đại Nhạc đã đem báo cáo lên trên rồi. Tần sư đệ, chữ sư huynh không có tật âm thanh tàn khốc. Người hẳn phải biết ý đồ của lão hủ khi mà đến đây, nếu không gặp việc gì gấp, mời theo ta về sư môn một chuyến. Nghe nói Thanh Đình sư muội đem hậu sự phó thác tại trên người của người. Đúng vậy, nghe thấy giọng điệu của chữ sư huynh không có vẻ nghiêm khắc, Tần Tàng cảm thấy hơi hòa quảng, từ trong túi giới tử lấy quan tài bằng băng ra. Chữ sư huynh nhíu mày nhìn trong chốc lát, hơi hơi gật đầu nói: Tần sư đệ cứ đem quan tài băng thu hồi lại trước đi, sau khi mà trở lại tông môn sẽ có vài vị sư huynh cùng nhau kiểm tra. Sau khi trở lại Thiếu Hoa Sơn, Tần Tàng được chữ sư huynh hộ tống vào bên trong chưởng môn phòng, sắp xếp một chỗ ở trong đại điện. Chữ sư huynh mang quan tài băng đi, sau đó lại có một vị sư huynh mang quan tài băng trở về, hơn nữa hỏi thăm những gì hắn gặp được trong địa huyệt, sau đó liền một mực không có người nào hỏi thăm. Tần Tàng cố gắng quyết tâm chịu đựng xuống, ở lại bên trong đại điện tu luyện. Mãi cho đến mười mấy ngày sau đó, chữ sư huynh mới xuất hiện, hơn nữa nói cho hắn là không có việc gì. Tần Tàng không nghĩ đến chuyến đi này cứ như vậy mà đơn giản đã xong, không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, liền quý định hỏi một câu. Chữ sư huynh thật là cũng không có gì giấu giếm. Hai vị sư huynh đi ma quật một chuyến, xác định những gì mà hai vị sư đệ nói là sự thật. Quả thật là một chuyện ngoài ý muốn. Ta chờ đợi muốn đem những chuyện này báo cáo lên cấp trên, tự nhiên liền không có chuyện gì. Vợ chồng của Thanh Đình sư muội và Tưởng sư đệ gặp được nhau, ta cũng từng nghe nói qua. Nhìn thấy được thi thể của Thanh Đình sư muội đều là bị ca tháng không thôi. Tần sư đệ đừng có nên quên đi phó thác của Thanh Đình sư muội, tìm một chỗ có phong thủy thật là tốt, đem vợ chồng bọn họ đi an táng để cho bọn họ có thể an nghỉ dưới suối vàng. Tần Tàng đồng ý nói: Mời chữ sư huynh yên tâm, Tần Tàng chắc chắn sẽ làm việc này cho thỏa đáng. Chữ sư huynh ừa một tiếng: Ta đây cũng không có tiện đi xa, mời Tần sư đệ tự tiện vậy. Nhìn thấy chữ sư huynh rời đi, Tần Tàng dường như có một chút đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát, nhìn trái nhìn phải, không có nhìn thấy bóng dáng của Du Đại Nhạc, liền một mình hướng về Bảo Tháp Phong bay đi. Phó thác của Thanh Đình sư tỷ lúc lâm chung rất là đơn giản, chỉ cần Tần Tàng đem vợ chồng bọn họ an táng trên một hòn đảo nhỏ tên là Minh Cầm Đảo. Lần đầu tiên vợ chồng bọn họ gặp nhau, đó chính là lúc cùng nhau ngắm ánh bình minh ở trên Minh Cầm Đảo, nguyện an giấc ngàn thu tại đó. Minh Cầm Đảo tại chỗ sâu của dân thương Đại Trạch, khoảng cách rất xa, tranh thủ trước khi qua bên đó, Tần Tàng giải quyết luôn một vài chuyện lặt vặt trước đã. Đầu tiên đi Bảo Tháp Phòng, hỏi thăm một chút bên trong bảo khố của sư môn có cất chứa ngũ hành âm vật hay không. Nếu không có, cần phải đi các khu chợ mua thử, sau đó nhất định là đi kho sách của đạo môn phòng để mà kiếm điển tịch xem. Tập hợp đầy đủ ngũ hành âm vật mới có thể bắt tay vào việc luyện chết sát thi. Các trình tự không thể làm bừa. Về phần nhu cầu, có địa sát chi khí để mà luyện thi thì rất đơn giản. Từ trong địa trầm động là có thể tìm được rồi. Hắn đã trú tại đó mấy năm, đối với địa trầm động đã sớm rõ như lòng bàn tay. Biết được mấy cái chỗ bí mật, có thể sau khi mà thu lấy đủ địa sát khí liền lập tức bỏ đi, sẽ không có quấy rầy đến những người khác. Sau đó chính là xác của yêu thú hắc hổ, Bạch Dân Sơn Nhân cộng thêm phần của Thanh Đình sư tỷ chính là được 4/3, còn 1/4 còn lại chắc là đang trên người của Lý Tại rồi. Tuy rằng không phải xác đầy đủ của yêu thú, nhưng mà con hắc hổ này chính là một con đại yêu có thực lực yêu linh cảnh trung kỳ. Dùng luyện chế ra pháp khí chắc chắn sẽ có phẩm chất tốt hơn so với yêu thú tề giác trắng kia. Nếu mà chuyên tâm sưu tầm thêm một ít linh tài thì có thể luyện chế ra một cực phẩm pháp khí, hẳn cũng là một chuyện rất dễ dàng. Tuy nhiên, những gì mà Tần Tang chuẩn bị đều đủ cho chủ tiệm Ngô luyện chế ra phệ nguyên trụy. Loại pháp khí dùng một lần này thật sự rất thuận tay, hơn nữa uy lực lại không tầm thường, chính là lợi khí để bảo mệnh. Chờ đến lúc đi cổ tiên chiến trường, bình thường khó mà có thể quay trở về một chuyến, cho dù có sát yêu cũng có cách để luyện chế. Nghĩ đến những điều này, bóng dáng của Tần Tang đã dừng lại tại trên bảo tháp phòng, tiến vào một tòa đại điện, không bao lâu sau liền đi ra với vẻ vui mừng trên mặt. Sư môn quả nhiên có cất giữ đồ quý giá, Tần Tang mua thêm được một viên cửu khiếu thạch to bằng nắm tay cùng với một viên lam minh kinh to bằng móng tay. Cửu khiếu thạch cũng không phải là có đến 9 cái lỗ. Chương 266 thử nghiệm. Trên bề mặt đều là đầy rẫy những lỗ thủng, bên trong có âm phong cuồn cuộn không ngừng thổi ra ngoài. Lấy tu vi của hắn, bị loại âm phong này thổi trúng lên người đều có thể cảm giác được một hàn ý không thể tan đi, kỳ lạ dị thường. Mà cái viên lam minh kinh này được rèn luyện tốt rồi, màu xanh biếc cứ như là một viên bông tuyết màu lam, nhìn trông có vẻ số lượng không được nhiều lắm, nhưng mà đủ để mà sử dụng đến vài lần. Mà hai thứ này cũng không phải là thứ đồ quý giá đến kỳ lạ cho lắm, bởi vì dùng linh thạch có thể mua được, hơn nữa giá cả thật là không cao, đối với toàn bộ gia tài hiện tại của hắn thì còn có thể gánh đỡ được. Còn về như quỷ điêu linh cùng với nguyệt què mộc tâm, bên trong sư môn cũng không có, chỉ có thể đi ra ngoài khu phố để tìm mua. Trang Nghiêm còn đang khổ tu tại Điên Dân Sơn, Ôn Sư Huynh đổi đến một thằng nhóc làm người giúp việc cũng nhận ra Tần Tang. Nghe nói Tần Tang muốn đến phòng đọc sách để mà tìm đọc điển tịch, cái thằng nhóc kia vội vàng đi lấy chìa khóa. Đi đằng trước dẫn đường thì ra phòng sách ở bên trong lòng núi của Đạo Môn Phong. Khó trách lúc trước Tần Tang chưa từng phát hiện qua. Dẫn Tần Tang đi vào bên trong, thằng nhóc liền khom người cáo lui. Diện tích của phòng sách quả thật là không hề nhỏ, chung quanh đều được bố trí linh trận, bảo vệ những thẻ tre bằng gỗ và trang giấy. Trong đó các ngọc giản chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, đều chất đóng một chỗ, thần thức của Tần Tang quét sơ qua có thể thoải mái tìm được. Những ngọc giản này nọ được sắp xếp tùy ý đặt với nhau, bên trong muốn nội dung gì đều có, phần lớn đều không có ích gì cả. Tần Tang phân loại, cuối cùng đem những quyển điện tịch liên quan đến liên mạch, linh nhãn, linh tuyền đều lấy ra, sau đó kiên trì đọc từng cái một. Ở phía đông lộ ra màu trắng bạc. Buổi sáng sớm ở Đạo Môn Phong đều là một ngày tươi mát. Một giọt sương sớm dọc theo sóng lá mà trượt đi, rung rẩy treo trên đỉnh lá bén nhọn. Bỗng có một ngọn gió thổi qua, liền rơi xuống thành một bông hoa tám cánh trên một tảng đá trên đường. Thanh nằm thanh thúy dễ nghe. Cấm chế tại cái cửa lớn của phòng sách chợt động một hồi, từ bên trong có một bóng người đi ra. Dáng người thon dài, tuổi tác nhìn trong tầm chỉ có 30, mặt mũi không phải là loại xuất sắc, nhưng mà thân hình thì cao và thẳng tắp, toàn thân mặc bộ pháp y của đạo sĩ cực kỳ thích hợp. Đôi môi mím thật là chặt, trong ánh mắt có chứa một sự chuyên chú cùng với nghị lực vững vàng, phong độ không tầm thường. Người này chính là Tần Tang. Hiện tại, tuy hắn đã đến độ tuổi 40 rồi, nhưng mà bộ dáng của tu sĩ thường sẽ nhìn trẻ hơn so với phàm nhân cùng tuổi một chút. Tuổi thọ đã cao hơn mức 150 tuổi, khi mà nguyên khí bắt đầu có dấu hiệu muốn suy bại thì trước đó nhan sắc không có cách nào già đi. Nhan sắc sẽ dừng lại tại khoảnh khắc đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Nếu không phải là cắt bỏ tổn hại thì thành nguyên khí, dung mạo của hắn sẽ còn trẻ hơn nhiều, tương đương với một thanh niên mới chừng 20 mấy tuổi đầu thôi. Tần Tang cầm một quả ngọc giản trong tay dạo bước mà đi, trên mặt mang theo một vẻ trầm tư. Sự mát lạnh của cơn gió bình minh đập vào trong mặt của Tần Tang. Tần Tang dần tỉnh lại, chuyên tâm nhìn cảnh đẹp trước mặt trong chốc lát, mỉm cười, ngự kiếm nâng lên. Kiếm quang xuyên qua kiếm môn quang thẳng đến chỗ Vấn Nguyệt Phường Thị mà đi. Tần Tàng mang theo ngọc giản đem vào trong túi giấy tử, nội dung bên trong đều là từ bên trong phòng sách mà sao chép lại, là một quyển văn chương có tên là Bí Truyền Điểm Long Chú, là do một người tu sĩ tinh thông về nghiên cứu phong thủy chi đạo biên ra. Bên trong có phương pháp tầm long điểm nguyệt, nhưng mà còn không bằng những cô linh thú chuyên dụng tìm mạch do các đại môn pháp nuôi dưỡng. Cái Tần Tàng nhìn trúng chính là ở bên trong văn chương viết một loại biện pháp làm tăng nhanh tốc độ hình thành của linh tuyền. Theo như suy đoán của tác giả, dùng thứ đồ vật khiến linh tuyền khô cạn có thể đẩy nhanh hơn tốc độ hình thành của linh tuyền. Nếu không tìm thấy biện pháp khiến cho linh tuyền nhanh chóng hình thành, Tần Tàng chuẩn bị mang Cửu Nguyễn Thiên Lang đi cùng luôn. Mỗi khi qua mấy năm quay lại một lần, chỉ cần là không để cho nó hoàn toàn khô héo là được, thẳng cho đến khi linh tuyền hình thành. Có thể có một chút phiền phức, nhưng mà Cửu Nguyễn Thiên Lang chính là linh dược có khả năng hỗ trợ trong việc kết thành kim đan. Cho dù là như thế nào thì thận trọng cũng không quá đáng. Hiện tại có thể có một cái biện pháp, tuy rằng là suy đoán của người này chưa từng được chứng minh qua, cũng đáng giá để thử nghiệm một lần. Chương 267 Khu Chợ Đen. Thứ được gọi là linh tuyền chi vật chính là đồ vật nương tựa vào thời điểm mà linh tuyền được sinh ra. Bởi vì ngày đêm đều được linh tuyền tưới vào, bọn chúng cũng sẽ từ phàm vật rồi trở nên lột xác, trở thành đồ vật sống nhờ vào linh tuyền tồn tại ở trên thế gian. Nếu như linh tuyền được sinh ra một đoạn của rễ cây, cái đoạn rễ cây này liền sẽ lột xác trở thành linh tuyền chi vật. Nếu như là sinh ở bên trên một tảng đá, khối tảng đá này chính là linh tuyền chi vật. Đương nhiên cũng có kiểu linh tuyền được sinh trong hư không thì sẽ không có linh tuyền chi vật. Linh tuyền bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị hủy hoặc là khô kiệt, linh tuyền chi vật có thể sẽ được lưu giữ lại. Mặc dù linh tuyền hiếm thấy, nhưng mà vô số năm trôi qua được phát hiện ra tuyệt đối cũng không phải là ít. Xác thực có một vài đồ vật của linh tuyền bị khô kiệt tại tu tiên giới lưu chuyển. Loại đồ vật linh tuyền bị khô kiệt này cũng có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để mà luyện đan. Nhưng bởi vì nguyên nhân hình thành rất kỳ lạ, bị coi như vật vô giá, cho nên rất nhiều người nguyện ý cất giữ. Tác giả của Bí Truyền Điểm Long Chú suy đoán có thể dùng loại đồ vật này của linh tuyền để mà thúc đẩy linh tuyền. Đáng tiếc, hắn chỉ thu thập được có một cái linh tuyền đồ vật, lại không tìm được một cái linh tuyền chưa hình thành. Chỉ vì linh tuyền sinh ra quá khó khăn, từ lúc sinh ra đến thành hình lại không nhất thiết là cực kỳ lâu. Tu sĩ có thể chờ đến lúc đó được, mà lại từ lúc linh tuyền bắt đầu sinh ra, linh lực trong động phủ liền trở nên cực kỳ đậm đặc hơn, đầy đủ để dành cho một việc tu sĩ luyện khí. Tần Tàng cũng là tình huống đặc thù, nguyên thần dưỡng kiếm chương yêu cầu phải thường xuyên chiến đấu kịch liệt, cùng kết hợp với việc tu luyện, yêu thú bên trong Vân Thương Đại Trạch đều trốn ở đáy nước, mỗi lần đi ra ngoài tìm kiếm yêu thú, tất nhiên sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Nếu như tìm đồng môn luận bàn thì lúc giao thủ bỏ tay bỏ chân, cơ hồ không có hiệu quả. Ngoại trừ cổ tiên chiến trường, những chỗ khác rất khó thỏa mãn điều kiện này. Vấn Nguyệt Phường Thị Thiên Ngân Lâu. Thiên Ngân Lâu là một cửa hàng nổi tiếng nằm ở trong bốn khu phố lớn gần Thiếu Hoa Sơn. Sau lưng chính là Vấn Nguyệt Phường Thị, tu tiên gia tộc lớn nhất của Ngọc Gia. Ngọc Gia có thể tỏ ra kiêu ngạo vì cùng với Thiếu Hoa Sơn có mối quan hệ, nói cũng khó mà nói cho rõ ràng. Trong đó nổi tiếng nhất chính là đấu giá được tổ chức hàng tháng một lần của Thiên Ngân Lâu. Dĩ bảo vô số, tu sĩ các cấp tụ tập, nhưng mà Tần Tàng lần này không phải là vì đấu giá hội mà tới. Tần Tàng vừa đi vào Thiên Ngân Lâu, lập tức liền có một thiếu nữ dốc dáng không tệ tiến lên đón tiếp, lại cũng là tu sĩ, nhưng mà chỉ là tu vi luyện khí cảnh tầng 3. Tiểu Hoàng xin ra mắt công tử, không biết công tử cần cái gì, muốn mua đồ hay là bán ra bảo vật. Lời còn chưa dứt, từ chỗ sâu trong đại sảnh đột nhiên có một vị lão già mặc áo xám vội vàng đi tới. Lão già mặc áo xám hướng Tần Tàng một cái, sau đó lặng lẽ phất tay để cho Tiểu Hoàng lui ra. Tiền bối thứ tội, tiểu nha đầu này không có nhãn lực, các vật phẩm trong đại sảnh đều là đồ tầm thường, không lọt vào được trong mắt của ngài. Nếu như tiền bối cần, mời theo giảng bối lên phòng riêng ở trên lầu để mà nói chuyện. Tần Tang không có ẩn nấp tu vi, lão già mặc áo xám chính là luyện khí cảnh tầng cảnh giới thứ 13, tự nhiên có thể nhìn ra được Tần Tang không đơn giản. Tần Tang nhìn chung quanh một chút, Thiên Ngân lâu tầng thứ nhất bày biện từng cái quầy hàng, có ngọc giản linh tài, cũng có đan dược pháp khí, quả nhiên đều là những đồ vật có giá trị không cao, liền gật gật đầu nói, xin đạo hữu dẫn đường. Lão già mặc áo xám nghiêng người đi phía trước dẫn đường, cười làm lành nói, giảng bối họ Trương, thẹn là chấp sự của Thiên Ngân lâu. Tiến nhập phòng chính, Tần Tang không tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trương chấp sự, ta cần hai loại luyện khí linh tài, theo thứ tự là quỷ điêu linh cùng với nguyệt què mọc tâm. Trong đó quỷ điêu linh tốt nhất là còn tươi mới, vừa được thu hoạch xuống, không cao hơn 3 năm. Số năm nguyệt què mọc tâm yêu cầu là 500 năm trở lên, không biết cửa tiệm của ngươi, mọi người có bán ra hay không vậy? Trương chấp sự thấy thế, bỏ đi tâm tư lôi kéo làm quen, nghiêm mặt nói, xin tiền bối chờ cho một chút. Dứt lời, Trương chấp sự nắm chặt một khối ngọc bội, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói gì đó không hề phát ra tiếng. Chỉ một chốc sau, Trương chấp sự hơi gật gật đầu nói, hồi bẩm với tiền bối, trong tiệm xác thực có hai loại linh tài, trong đó nguyệt què mộc tâm số năm là tròn 600 năm, có thể thỏa mãn yêu cầu của người. Tươi mới quỷ điêu linh thì lại không có, chỉ có một vài cái lông vũ cũ đã ngoài mấy chục năm rồi, không biết có thể hay không thỏa mãn được yêu cầu của tiền bối. Tần Tang ngâm ý lại luyện chế sát thi cần rút ra âm quả ở bên trên quỷ điêu linh, mà chính mình lại là thứ nhất luyện chế, đối với thiên âm thi quyết chưa quen thuộc, âm quả bên trên quỷ điêu linh đã cũ, uy lực sẽ giảm đi rất lớn, chỉ sợ là không được. Nhưng có một chút còn hơn không, cũng mua xuống trước rồi lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Tang gật gật đầu, xin Trương chấp sự sai người đem đồ vật đưa ra đi, trừ cái đó ra xin Trương chấp sự hỗ trợ tra cho một chút, tại cửa tiệm của quý vị có hay không mua được đồ vật khi mà linh tuyền đã bị khô cạn. Chương 268 cảnh bà bà. Ra khỏi Thiên Ngân lâu, Tần Tang mi tâm cao lại, đồ vật của linh tuyền bị khô cạn so với trong tưởng tượng của hắn còn khó tìm hơn nhiều. Trương chấp sự liên lạc ba chi nhánh ở những khu chợ khác đều không có tin tức. Tần Tang đành phải lưu lại một ít linh thạch, xin Thiên Ngân lâu hỗ trợ lưu ý. Nhưng mà Trương chấp sự báo cáo Tần Tang, hắn tại Thiên Ngân lâu làm mấy chục năm chấp sự cũng chưa từng gặp qua cái loại đồ vật này. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, nếu như thật tại tìm không thấy liền theo trước đó kế hoạch làm việc. Tần Tang thầm than một tiếng, bước nhanh hướng đến cửa hàng của chủ tiệm Ngô đi đến. Chủ tiệm Ngô vừa đúng lúc đang trong cửa hàng, hai người tán gẫu một thời điểm, nghe Tần Tang nói đến phiền lòng của sự tình, chủ tiệm Ngô bật cười nói, Tần đạo hữu muốn tại Thiên Ngân lâu mua tươi mới quỷ điêu linh, mua không được mới là bình thường. Vừa đến, quỷ điêu linh là sinh trưởng tại chỗ sâu trong Thiên Đoàn Sơn, khu vực quầm khí thịnh nhất của các âm tà yêu thú, nơi đó là địa bàn của ma tu. Thứ hai, quỷ điêu linh chính là linh vũ bên trên của quỷ điêu quang, mang theo một loại âm quả kỳ dị, là một loại luyện khí linh tài kỳ lạ. Nhưng mà loại âm quả này đối với tu sĩ chính đạo chỗ dùng cũng không có lớn, thậm chí có thể làm hư hao pháp khí. Ngược lại, âm quả tàn hết của long vũ cũ càng được quan nghênh. Sư phụ của ta có lưu lại cho ta một chút đường đi sưu tập linh tài, nếu như Tần đạo hữu mà cần á, ta có thể giúp một tay trong vài thứ. Tuy nhiên, Tần đạo hữu muốn nhanh chóng có được, giá cả có thể không thấp đó. Tần Tang nghe vậy vui mừng nói, vậy thì liền cảm ơn Ngô đạo hữu, chỉ cần có thể mua được, giá tiền thương lượng là được. Đến lúc đó Tần mộ tất có hậu tạ. Dứt khoát, Tần Tang đem chuyện cần có đồ vật còn sót lại của linh tuyền bị khô cạn cũng nói cho Ngô chủ tiệm. Tần đạo hữu cần thiết đồ vật, nếu như tại Thiên Ngân lâu cũng không mua được, cái khác chính đáng cửa hàng sẽ rất khó có rồi. Nhưng mà trừ cái đó ra, Ngô mổ ngược lại còn biết được hai đầu con đường. Ngô Nguyệt Thăng cảnh giác đóng cửa tiệm lại, lại gần nhỏ giọng nói, trong đó có một cái ở khu chợ đen. Khu chợ đen sao? Tần Tàng nghe ra được, nói khu chợ đen bên trong sẽ thường xuyên có thật nhiều tinh phẩm xuất hiện, có lúc so với Thiên Ngân Lâu đấu giá đồ vật còn tốt, bất quá rất nhiều thứ đường đi đều có vấn đề. Nói một cách khác, khu chợ đen này liền có một chỗ để mà phi tang đồ ăn cắp. Bên trong pháp khí của Ngô Nguyệt Thăng còn có mấy món Tần Tàng không cần, nhưng mà cũng không thể nào bán khu phố Vấn Nguyệt này, nếu không cũng không đáng đem Thiếu Hoa Sơn đặt ở trong mắt. Thủ tiêu đồ ăn cắp cũng phải chờ đến sau khi mà tiến nhập cổ tiên chiến trường. Bạch Dân Sơn Nhân đều là cực kỳ phổ biến pháp khí, lấy ra bán không có vấn đề, nhưng mà phẩm chất không cao, đưa đến khu chợ đen thì sợ người ta chướng mắt. Cho nên Tần Tàng gần nhất cũng không có đồ vật nào có vấn đề để mà mang đi phi tang hết cả. Thứ hai, hắn chuyên tâm tu luyện, cũng không có nhu cầu gấp gáp kiếm đồ vật, liền không có tận lực tìm kiếm quà. Chủ tiệm Ngô là người bề trên của Vấn Nguyệt Phường, biết rõ khu chợ đen cũng bình thường. Bất quá, đồ vật có linh tuyền khô cạn cũng không có giá trị gì, trong khu chợ đen cũng chưa chắc có bán. Chủ tiệm Ngô hiểu được trong khu chợ đen khó có khả năng bán đấu giá đồ vật của linh tuyền, giọng điệu vừa thay đổi nói. Nếu như Tần đạo hữu đối với khu chợ đen có hứng thú, tại hạ có thể dẫn đường đi vào. Ngoài ra, trừ bỏ đem ra bên ngoài, khu phố Vấn Nguyệt còn có một cửa tiệm bí mật, chính là do một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng khai trương. Kỳ thật là một chỗ để cho các nhóm đạo hữu cùng chung chí hướng, hội tụ với nhau thôi. Thành viên phần lớn đều là tán tu, ở trong tiệm bí mật giúp đỡ nhau, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, cần có cái gì hoặc là gặp phải khó khăn gì, mọi người cùng nhau hợp lực giải quyết, chung quy cũng mạnh hơn so với một người. Ồ, Tần Tàng nghe vậy có một chút ngạc nhiên, nhưng mà suy nghĩ lại, loại địa phương này tồn tại không có gì lạ. Ở Thiếu Hoa Sơn đồng môn với nhau cũng có vài cái đảng phái ở trong đó, nếu ở bên ngoài mà mua không được, hẳn chuẩn bị đi nhờ Ôn sư huynh giới thiệu giùm một chút. Cái kiểu tụ hội này chắc chắn cũng không phải ai cũng có thể gia nhập đúng chứ, không biết có cần yêu cầu gì không? Chủ tiệm Ngô gật đầu nói, quả thật cần có hai điều yêu cầu. Thứ nhất chính là có được ba người thành viên cùng nhau đề cử. Tần đạo hữu không nên lo lắng, tại hạ có thể giúp Tần đạo hữu kiếm hai người bằng hữu khác để mà giúp đỡ. Thứ hai chính là phải chứng minh rõ ràng thân phận lai lịch, chịu đựng sự điều tra, không được có một chút che giấu nào, bởi vì trong đó tán tu chiếm đa số, tất cả mọi người đều cực kỳ là cẩn thận, gia nhập vào trong cửa tiệm bí mật để mà nhờ hỗ trợ, ý phòng ngừa các cái việc xấu xuất hiện, phòng ngừa người mang tâm tư ở trong lòng trà trộn vào bên trong. Dứt lời, chủ tiệm Ngô có một chút ngượng ngùng, nhìn lấy Tần Tàng, không biết được ý định của hắn như thế nào. Tần Tàng nghe vậy, cười cười, thân phận của hắn cũng không phải là không công khai ra, sở dĩ luôn ẩn nấp tu vi trước mặt của chủ tiệm Ngô cũng là do thói quen mà thôi, miễn cho lúc trao đổi liền phát sinh phiền phức. Nghe chủ tiệm Ngô nói như vậy, hắn liền lấy ra lệnh bài của chính mình đưa cho chủ tiệm Ngô. Tần mỗ ở Thiếu Hoa Sơn tu đạo, chủ tiệm Ngô có thể đem lệnh bài này mang cho vị tiền bối kia. Nếu như cần đi tìm những đồng môn khác của Thiếu Hoa Sơn để chứng minh, Tần mỗ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Chương 269, Tấm Gương. Tần tiền bối. Chủ tiệm Ngô sớm có phán đoán với thân phận của Tần Tàng, nhưng mà khi nhìn đến tấm lệnh bài đại biểu cho đệ tử trúc cơ cảnh của Thiếu Hoa Sơn, mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng mà không có quá mức khiếp sợ, liền lập tức đứng dậy hành lễ. Tần Tàng thôi động linh lực, đè chủ tiệm Ngô ngồi xuống hỏi, Ngô đạo hữu, những năm gần đây ta rắc tội qua với ngươi sao? Chủ tiệm Ngô há hốc mồm, lời ấy của tiền bối là có ý gì chứ? Giảng bối đạt được sự quan tâm của Tần tiền bối, cảnh giới luyện khí mới có thể tăng lên một chút, sao lại không có đắc tội qua là được rồi? Tần Tàng nghiêm mặt nói, ta với Ngô đạo hữu quen biết nhau có một chút muộn màng, khi mà lần đầu tiên đến cửa hàng của đạo hữu đúng thật là luyện khí cảnh, sau đó mới may mắn đột phá, từ nay về sau vài lần hợp tác cũng cực kỳ vui sướng. Ngươi với ta sau này cứ xưng nhau đạo hữu, không cần phải nói cái gì mà tiền bối nữa. Nếu không, ta sẽ không có mặt mũi nào tới nhờ Ngô đạo hữu hỗ trợ chứ. Cái này, Vẻ mặt của chủ tiệm Ngô do dự, thấy Tần Tang kiên trì, chỉ đành phải nghe lời chấp tài nói. Nhận được sự coi trọng của Tần đạo hữu, nếu như Tần đạo hữu được có chỗ tác dụng với mình, tại hạ nhất định sẽ toàn lực mà ứng phó thôi. Tần Tang mỉm cười gật đầu. Được, vậy là tốt rồi. Ta lần này đến còn có một việc cần mời Ngô đạo hữu hỗ trợ. Nhìn thấy sát yêu quá khổ, chủ tiệm Ngô khiếp sợ không thôi. Hắn đang tại khu phố Vấn Nguyệt mở cửa kinh doanh, phần lớn đều là vì hỗ trợ tán tu luyện chế một ít trung hạ phẩm pháp khí. Cái loại sát yêu có thực lực yêu linh cảnh trung kỳ này đúng là chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã có tiếp xúc với sát yêu. Mới vừa có được sát yêu của một con tê giác trắng chưa bao lâu, lại giết chết thêm một con hổ đen càng mạnh chứ. Xem ra thực lực của vị Tần đạo hữu này so với trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chủ tiệm Ngô cũng hứng khởi mở lòng kết giao. Kỳ thật, hắn càng là muốn luyện chế pháp khí, nhưng mà Tần Tang kiên quyết muốn luyện thành phệ nguyên trùy, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa theo lời của Tần Tang mà làm. Sau khi định xong, chủ tiệm Ngô đem sát yêu của hổ đen thu hồi, đóng cửa, mang theo Tần Tang hướng về phía cửa tiệm bí mật mà đi. Làm cho người ta cảm thấy tấm tắc kỳ lạ chính là cửa tiệm bí mật này lại khai trương trên mảnh đất tập hợp phạm nhân sinh sống. Tần Tang cùng với chủ tiệm Ngô dọc theo con đường ngã tư quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm có tên Đào Trúc Hiên. Cửa tiệm yên tĩnh đến lạ thường, một người khách cũng không có. Chủ tiệm là một bà lão ước chừng đã sắp tới 70-80 tuổi, dáng người có chút gù lưng, nếp nhăn rất nhiều, đang ngồi trên ghế trúc chợp mắt. Nhìn thấy một vị lão bà này, ánh mắt của Tần Tang ngưng lại, hắn có một chút cảm giác nhìn không thấu, rất có thể là tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nghe chủ tiệm Ngô nói, người này họ Cảnh đều được xưng hô là Cảnh bà. Ở mười mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện ở khu phố Vấn Nguyệt này, mở cửa tiệm bí mật này, tổ chức lên buổi hội tụ tán tu, vẫn có thể chủ trì chính nghĩa, đức cao vọng trọng, danh tiếng thật tốt. Trước đây, bên trong cửa tiệm bí mật còn có một tu sĩ trúc cơ cảnh, ở một lần đã ước định tốt, đi làm nhiệm vụ xong, nổi lên ý định giết người đoạt bảo. Sau khi mà đạt được, liền đã chạy trốn đi. Không ngờ Cảnh bà biến mất sau một tháng. Cuối cùng, mang cái đầu của vị tu sĩ kia trở về, từ đó không ai là không phục. Chẳng lẽ người này không có hy vọng kết đan sao, bắt đầu chơi trò phong trần à? Tần Tang thầm nghĩ. Ngô Dạng gặp qua Cảnh bà. Chủ tiệm Ngô bước nhanh đến trước mặt của Cảnh bà, khom người hành lễ. Lão bà mở ra hai mắt, ánh mắt không hề có một chút đục ngầu nào, tầm mắt di chuyển dừng lại trên người của Tần Tang. Ngô đạo hữu đến đây, vị đạo hữu này là... Giọng nói có một chút khàn khàn già nua, nhưng không có cảm giác âm đức nào, giống như là một trưởng bối trong nhà vậy. Tần Tang chủ động tiến lên. Thiếu Hoa Sơn Tần Tang gặp qua Cảnh bà. Sau đó chủ tiệm Ngô hướng về Cảnh bà nói về mục đích của lần này đi đến. Mới vừa rồi đi trên đường, chủ tiệm Ngô cũng tìm được hai người bạn của hắn, ba người cùng nhau đề cử Tần Tang. Nhưng mà phải được bà cho phép mới được vào, bằng không thì nhân số ở trong cửa tiệm bí mật cũng không có dừng lại ở mức ít như thế. Sau khi biết được thân phận của Tần Tang, Cảnh bà lập tức có hứng thú, đánh giá cao thấp Tần Tang một phen, ha hả nở nụ cười, lời nói sắc bén. Tần đạo hữu xuất thân từ danh môn đại phái, cùng tán tu chúng ta, cùng nhau làm bậy, không sợ bị các đồng môn biết chuyện sẽ cười nhạo sao? Tần Tang mặt không hề đổi sắc. Ở trong lòng của Tần Tang, mọi người đều là tu sĩ, không có ứng giới xuất thân cao hay thấp. Chỉ cần là người một lòng hướng đạo đã đủ làm cho giảng bối kính lễ rồi. Đây quả thật là cách nghĩ chân chính ở trong lòng của hắn. Con đường tu tiên khó khăn, tuyệt trên một đường. Chỉ có bước vào con đường tu luyện mới biết được con đường này khó khăn ra sao. Cô tịch có thể vượt qua đủ mọi loại khó khăn hiểm trở, chung quy sẽ trở thành người có tâm trí kiên định, đều là tấm gương của hắn. Chương 270 cùng ngắm ánh bình minh. Cảnh bà chớp chớp mắt nhìn Tần Tang thật lâu, trong giọng nói làm mang lại một ít tưởng niệm và cảm khái nói: ngươi cũng là một người si mê tu hành, quy củ của cửa tiệm bí mật